chia mình rồi. Bao nhiêu thương nhớ, bao nhiêu đợi chờ, huyền theo tháng lương. Đêm đêm em nhắn gió, gửi mây về cho anh, trao cho anh tiếng hát, tìm thương nhau ngày ấy. Nay tuy xa nhau rồi, một hình bóng chưa nhòa trong nhớ. Tháng chết về năm, sao thương con hoài, thương mãi một người. Bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu hẹn hò, chưa quên lối đi. Đường đời con thấy đau ngày vui xưa. Hôm nào mình dìu nhau, phố vắng hoa bay nhiều, vai kề vai chung bước, nói ngàn câu mến thương. Nhưng hôm nay mình gặp đây, phố cũ hoa phai màu, bắt nhìn nhau không nói, ngỡ ngàng như mới quen. Quên đi cuộc đời, duyên ta không thương, cũng thương lơ làng. Em không trách ai, nhưng hôm nay tiếng hát biết trao về nơi đâu. Đêm đêm qua ngõ vắng, đường khuya em một bóng, dư âm chưa phai mờ. Một người một lối đi buồn riêng mãi một người. Bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu hẹn hò, chưa quên lối đi. Đêm đêm em vẫn hát, nếu ta đừng quen nhau. Đêm đêm em đã nói, mình quen nhau rồi đó. Đường đời con thấy đau ngày vui xưa. Hôm nào mình dìu nhau, phố vắng hoa bay nhiều, vai kề vai chung bước, nói ngàn câu mến thương. Nhưng hôm nay mình gặp đây, phố cũ hoa phai màu, mặt nhìn nhau không nói, ngỡ ngàng như mới quen. Hãy quên đi cuộc đời, duyên ta không thương, cũng thương lơ làng. Em không trách ai, nhưng hôm nay tiếng hát biết trao về nơi đâu. Đêm đêm qua ngõ vắng, đường khuya em một bóng, dư âm chưa phai mờ. Một người một lối đi buồn riêng tôi. Nhưng hôm nay tiếng hát biết trao về nơi đâu. Đêm đêm qua ngõ vắng, đường khuya em một bóng, dư âm chưa phai mờ.

mai sau. Chắc em thôi sầu vì người đi cho lý. Chuyện chúng mình yêu nhau một vầng trăng huyết lạc trên tuyến đầu. Anh hỡi sau này chúng mình thành đôi, nhìn lúc trăng vơi để rồi lại đây. Thì tương lai đó của anh và em ghép tên chung thiệp hồng. Thì tương lai đó của anh và em ghép tên chung thiệp hồng. Hãy cầu Nam ai sầu nhớ con rung cõi lòng. Trường tiền vẫn còn trông ngóng, bao tà áo trắng ngây thơ tóc thề bay. Chành lòng thương màu áo tím, hôm nào trên bến quấn quýt hồn mộng mơ. Ôi lâu rồi có một tiểu thương. Mái tóc thề đã về bên khác, để chiều loáng tím tiếng chuông chùa vòng xưa. Thương em anh về nhưng tìm ở đâu, vẫn còn vì xa vẫn còn vắng lâu. Đông ba phiên chờ nhóm mà em vắng rồi, Nam Giao anh lặng đứng nhìn trăng xuống đồi. Hoàng thành ngai vàng hoang trông, mơ hồ cung oan vua xưa nhớ Tần Phi. Chành lòng thương về quá khứ, là vua cũng tiếc nhớ người đẹp xưa. Chành lòng thương về quá khứ, không là vua cũng tiếc nhớ người đẹp xưa. Chiều cuối tuần mưa bay lất phất và mây trắng răng răng, em đến thăm anh vì trời mưa mãi nên chưa kịp về. Bên anh em lặng nhìn bầu trời nhỏ đánh mắt mộng mơ. Giờ người yêu khóc khe khẽ bên tai anh kể chuyện ngày xưa. Chuyện xưa kể rằng trên thiên giới ấy ngày vui kết hoa đăng. Thiên quốc đang vui, một nàng tiên nữ làm rơi ly ngọc ngà. Đang say nên trời bèn đỏ đầy, nàng xuống dưới trần gian. Làm người dương thế không biết đến bao lâu mới cho quay về trời. Em ơi nàng tiên ấy xuống dương trần một chiều mưa thật buồn, vì thương đợi nghệ sĩ thương kiếp sống phong dương nên dù rằng một hôm. Thiên sứ trời sai gom mây hồng làm xe đưa tiên về. Tiên nói dối, tiên còn đang giận trời nên tiên chưa về đâu. Nàng tiên dáng trần không đôi cánh trắng, giờ đang đứng bên anh, đang ngắm mưa rơi, nguyện cầu mưa mãi cho tiên đừng về. Em ơi, nếu mà trời gọi về thì tiên có về không? Mỉm cười khẽ nói, tiên thích dương gian với chiều mưa thật buồn. Một chiều mưa thật buồn, vì thương đời nghệ sĩ, thương kiếp sống phong sương, nên dù rằng một hôm thiên sứ trời sai gom mây hồng làm xe đưa tiên về. Tiên nói dối, tiên còn đang giận trời nên tiên chưa về đâu. Nàng tiên dáng trần không đôi cánh trắng, giờ đang đứng bên anh, đang ngắm mưa rơi, nguyện cầu mưa mãi cho tiên đừng về. Em ơi, nếu mà trời gọi về thì tiên có về không? Mỉm cười khẽ nói, tiên thích dương gian với chiều mưa thật buồn. Mỉm cười khẽ nói, tiên thích dương gian với chiều mưa thật buồn. Mình đã dèm neo nghe chưa

xin gió xa thôi đừng đùa làn da tuyết trắng làm đôi má thêm hồng. Tình yêu như xuân vừa mới bước đi vào đời, một hôm đánh thức hồn thơ đón chân hồng quên xưa đã từ kiếp nào. Người yêu đi vào giấc mộng làm đêm đầm ấm, đã nghe từng mùa lá bay, đã nghe tim dạt dào hồn đang ngất ngây. Còn là người tình thì tìm đến bên nhau cho ngày tháng ngọt ngào. Nếu còn là người tình thì thôi thay màu áo, thôi sống mất xôn xao. Vì thời gian không đợi, còn lời yêu giữ lại để còn biết mê say. Xin đến vì cuộc đời còn tình yêu muốn thua, gọi nhau mãi người dám hờ môi. cần gác không tên nằm trong phố nhỏ, gặp gành qua lối quanh co, vào đây kịp sống đơn sơ. Khi đã yêu nhau nào mơ ước nhiều, dù anh có nghèo yêu vẫn còn yêu, lưu luyến bên nhau đẹp thay buổi đầu. Dù ngày mai có ra sao, miễn mình mãi được gần nhau. Em hỡi em ơi, tiền đâu đám cưới bây giờ mà em nhắc đến thêm buồn. Thôi nhé đi anh, cha mẹ em nào khó, chỉ cần anh đến mà thương. Hai đứa yêu nhau chụm hai mái đầu, lòng như bao lòng không muốn rời nhau. Câu ái ân xin ngợi ca suốt đời, giàu nghèo ta vẫn chung đôi, miễn đừng có phụ lòng nhau. Tiền đâu đám cưới bây giờ mà em nhắc đến thêm buồn. Thôi nhé đi anh, cha mẹ em nào khó, chỉ cần anh đến mà thôi. Hai đứa yêu nhau chụm hai mái đầu, lòng như bao lòng không muốn rời nhau. Câu ái ân xin ngợi ca suốt đời, giàu nghèo ta vẫn chung đôi, miễn đừng có phụ lòng nhau. Câu ái ân xin ngợi ca suốt đời, giàu nghèo ta vẫn chung đôi, miễn đừng có phụ lòng. Sống đơn lẻ qua giữa vườn trời, đêm ngày tiếp nối đi qua. Con tim cô đơn rét mướt mù lòa, hồng hoang thiếu gian mượt mà. Em từ đâu đến ấm cơn lành ra? Từ đây mùa xuân kết hoa tình ai, đêm ngọc ngà trăng rằm tắm suối hoang khơi.

nên ra mắt giai nhân cho đời. Nghe buồn giá lúc nửa đêm nhớ đêm, lửa nguồn nguồn lúc gọi yêu về tìm. Con đường tình sự nằm đây, đèn khuya mắt đỏ còn đầy dấu xưa. Đường chẳng riêng hai chúng mình, nên khi vắng em đường đã thay tên, còn chẳng kỷ niệm lành đầy theo tiếng bước ưu tư đi tìm. Gian qua lối này khi tay trắng tay, buồn vác lên vai hành trang đường dài, vì đời nên ra mắt giai nhân cho đời. Đây đèn khuya mắt đỏ còn đầy dấu xưa. Đường chẳng riêng hai chúng mình, nên khi vắng em đường đã thay tên, còn chẳng kỷ niệm lành đầy thay tên, còn chẳng kỷ niệm lành đầy theo tiếng bước ưu tư đi tìm. Cánh âm thầm em ơi, người xưa đã ra đi, không gặp em phút phân ly, không cho sầu thương đổ bờ mi. Luyến nhớ làm chi sẽ khổ lắm em, đêm là mùa thu vương đổ bên thềm. Khi sơn hà nhiều nỗi điêu linh, hai bờ đôi ngã phân tranh, nghĩ chi nhiều đến chuyện chúng mình. Chiếc ba lô thấy đời vương cả ý thơ, niềm vui là kiếp sống tung hoành, là chiến đấu cho mình và mong mối tình đẹp xinh. Nếu biết rằng anh đã bỏ cô hương, khoác áo thời trai binh lửa lên đường, tôi tin rằng người ấy thêm thương, vui lòng cho kẻ phong sương, dân thân ngoài súng đạn xa trường. Cánh âm thầm, em ơi người xưa đã ra đi, không gặp em phút phân ly, không cho sầu thương đổ bờ mi. Luyến nhớ làm chi sẽ khổ lắm em, đêm là mùa thu vương đổ bên thềm. Khi xuân hạ nhiều nỗi điêu linh, hai bờ đôi ngã phân tranh, nghĩ chi nhiều đến chuyện chúng mình. Đêm nay ngoài xa miền mơ, nằm đây ôm chiếc ba lô, thấy đời cả ý thơ, niềm vui là kiếp sống tung hoành, là chiến đấu cho mình và mong mối tình đẹp xinh. Nếu biết rằng anh đã bỏ cô hương, khoác áo thời trai binh lửa lên, tôi tin rằng người ấy thêm thương, vui lòng cho kẻ phong sương, dân thân ngoài súng đạn xa trường. Tôi tin rằng người ấy thêm thương, vui lòng cho kẻ phong sương, dân thân ngoài súng đạn xa. Chiều hẹn hò cho nhau niềm vui cuối tuần, vì hơn mấy lần

thời gian đã lỡ nhưng bóng người xưa tôi luôn tôn thờ. Nhớ một thời thơ ấu nơi làng quê nghèo nhưng tình thương trong sáng dịu êm. Trên cánh đồng ruộng xanh tiếng ai hò đẹp tình thắm duyên quê. Có một chiều lòng gió bóng người trái làng quay về tìm người em gái ngày xưa. Nhưng cõi đời biển dâu bao tháng năm dài không biết em ở đâu. Mong đầu tan vỡ trọn đời tôi cứ mãi đi tìm. Sầu tình than thở trách mình chưa dám nói yêu em. Duyên kiếp đành ôm mối tơ sầu lũ luyến từ lâu phút ban đầu. Đường trần van nẻo ta chẳng gặp nhau nhớ thương chưa phai màu. Vầng trăng tỏ đã từng soi bóng của đôi mình. Một dòng sông nhỏ con thuyền trên sông lênh đênh trao đôi bài thơ tỏ tâm tình e ấp làm thinh đến bao giờ. Thời gian đã lỡ nhưng bóng người xưa tôi luôn tôn thờ. Nhớ một thời thơ ấu nơi làng quê nghèo nhưng tình thương trong sáng dịu êm. Trên cánh đồng ruộng xanh tiếng ai hò đẹp tình thắm duyên quê. Có một chiều lòng gió con người trái làng quay về tìm người em gái ngày xưa. Nhưng cõi đời biển dâu bao tháng năm dài không biết em ở đâu. Mong đầu tan vỡ trọn đời tôi cứ mãi đi tìm. Sầu tình than thở trách mình chưa dám nói yêu em. Duyên kiếp đành ôm mối tơ sầu lũ luyến từ lâu phút ban đầu. Đường trần van nẻo ta chẳng gặp nhau nhớ thương chưa phai màu. Duyên kiếp đành ôm mối tơ sầu lũ luyến từ lâu phút ban đầu. Đường trần van nẻo ta chẳng gặp nhau nhớ thương chưa phai màu. Vàng nhạt cầu thôn vài mây trắng sợt sờ nơi cuối trời. Bâng khuâng tiếng hò qua sông vắng khói lam buồn như muốn ngừng thời gian. Một chiều anh mới đến bóng dừa nghiêng gió ru thêm tìm về đôi cánh mâu. Mắt em nhìn nói ngàn câu